Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Tông Chủ đến. Lần này thập đại thế lực cùng ta giáo đánh cờ, Vương Thần thành tất cả thế lực lớn đệ tử trong lòng anh hùng. Hắn dùng tuyệt đối chiến lực, thắng được tôn trọng của mọi người. Vũ Sư Huynh, Thánh Hỏa giáo đệ tử sắc mặt một mảnh đau thương. Bọn hắn tất cả linh hải cảnh 9 tầng võ giả, toàn bộ bị trên trận thiếu niên đồ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Vương Thần sờ lên cái mũi, đi trở về nguyên địa. Hắn hiện tại thi triển lớn xé trời tay thức thứ hai, đã đối với hắn không tạo thành nhiều ít tiêu hao. Nhiều nhất tiêu hao 2 tầng nhục thân năng lượng, thể nội kim huyết lưu động, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh năng, tiêu hao 2 thành thể lực. Cũng tại gấp khôi phục. Kế tiếp, ánh mắt của hắn lại một lần nữa đặt ở Thánh Hỏa giáo đệ tử trên thân. Mặc dù chiến thắng Âm Nhu thanh niên, hắn vẫn là không có hạ tràng. Bởi vì hiện tại mới thắng lợi 9-6 trận. Khoảng cách 100 phen thắng lợi còn kém 4 trận. Cái này làm sao bây giờ? Thánh Hỏa giáo đệ tử đều sửng sốt. Linh hải 9 tầng võ giả đều đã chết. Bọn hắn đã không người có thể ra. Mọi người không biết làm sao. Cuối cùng ánh mắt đều đặt ở Thánh Hỏa giáo trên người lão giả. Bởi vì đổ chiến là lão giả này nói ra. Đáng chết. Thánh Hỏa giáo lão giả sắc mặt biến, âm tình bất định, nhìn xem trên trận Vương Thần, có kinh khủng sát cơ bại lộ, kế hoạch của hắn bị tiểu tử này phá hủy, không có bất luận cái gì xoay chuyển chỗ trống. Nếu là không có người ra sân, các ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Cái này thế nhưng là ngươi đáp ứng rồi. Vị này Thánh Hỏa giáo đại trưởng lão, ngươi không biết nói chuyện không tính toán gì hết đi. Vương Thần ánh mắt nhìn về phía Thánh Hỏa giáo lão giả. Trêu đùa, tiểu tử, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, chỉ bằng các thế lực lớn đệ tử, lại há có thể là ta Thánh Hỏa giáo đệ tử đối thủ. Thánh Hỏa giáo lão giả cắn răng, bớt nói nhiều lời, các ngươi bại, ấn lấy lúc đầu ước định, thúc thủ chịu trói đi. Vương Thần cười, nói với hắn, ngươi đáng chết. Thánh Hỏa giáo lão giả hiện lên một vòng sát cơ. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo kiếm ý bắn ra. Nhanh đến cực hạn. Hướng Vương Thần bay đi. Kiếm ý của hắn công kích. So Âm Nhu thanh niên kiếm ý công kích. Cường đại không biết bao nhiêu lần. Hắn biết hôm nay Thánh Hỏa giáo đệ tử tai kiếp khó thoát. Tất cả mọi người muốn chết. Cho nên không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Trực tiếp xuất thủ liền muốn giết chết Vương Thần. Vương Thần cẩn thận, Ma Vương cẩn thận, hèn hạ. Đáng chết lão già, từng đạo thanh âm tại các thế lực lớn đệ tử bên trong vang lên. Muốn chết, đại trưởng lão gầm thét một tiếng. Bước chân khẽ động bay vụt mà đến, nhưng mà thì đã trễ. Hèn hạ lão cẩu, Vương Thần mắng to một tiếng. Toàn thân vô tận năng lượng bạo. Hắn lấy liệt địa búa làm thuẫn. Chặn Thánh Hỏa giáo lão giả một kích. Đinh. Ầm ầm, Vương Thần sắc mặt trầm xuống, cảm giác một cỗ không thể ngăn cản cự lực đâm vào mình, bá đạo kiếm ý xuyên thấu qua cự phủ, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Răng rắc, Vương Thần hai tay đồng thời ứng thanh mà đứt, ngực lõm xuống dưới, trước ngực xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, trong máu còn có nội tạng mảnh vỡ. Vương Thần hạ thanh u tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Nàng gương mặt xinh đẹp rưng rưng, không muốn mạng hướng Vương Thần chạy vội tới. Vương Thần, Vương Thần sư huynh, Thanh Huyền Tông đệ tử đều hô to. Nhìn thoáng qua trên mặt đất không rõ sống chết Vương Thần, từng cái muốn rách cả mí mắt. Ma Vương chết chắc, đây chính là linh thủy cảnh võ giả một kích, hơn nữa còn là ẩn chứa kiếm ý một kích. Đáng tiếc, thiên tài như thế cứ như vậy chết. Các thế lực lớn người đều khẽ lắc đầu. Ám đạo đáng tiếc, không có người cho rằng Vương Thần có thể dưới một kích này mạng sống. Dám đụng đến ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Chết. Một cái thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang lên. Bình thản bên trong, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hưu. Thanh âm vang lên đồng thời. Một cái áo trắng thân ảnh giáng lâm. Tay hắn nắm một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Nhíu mày, nhìn thoáng qua thánh hỏa giáo lão giả. Tiện tay vung lên kiếm gãy. Một đạo lưỡi kiếm sinh ra. Nhanh hơn thiểm điện, thẳng đến thánh hỏa giáo lão giả. Cái sau cuống quýt móc ra một cây trường thương đón đỡ lưỡi kiếm. Phốc thử, thánh hỏa giáo lão giả trường thương trong tay. Tại lưỡi kiếm trước mặt chẳng khác nào đậu hũ yếu ớt. Bị dễ như trở bàn tay một phân thành hai. Lưỡi kiếm thế đi không ngừng. Đánh vào thánh hỏa giáo trên người lão giả. Thân thể của hắn lập tức nổ tung. Hóa thành một vũng máu sương mù. Đại trưởng lão thánh hỏa giáo đệ tử mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vô cùng cường đại đại trưởng lão. Vậy mà chịu không được đối phương một kích. Bởi vậy có thể thấy được. Người tới mạnh bao nhiêu? Là tông chủ. Tông chủ đến rồi. Ta a, tông chủ thật sự là mạnh phát nổ. Một kiếm liền miểu sát thánh hỏa giáo đại trưởng lão. Tông chủ rất đẹp trai nha. Thanh huyền tông đệ tử. Đều mắt lộ ra sùng bái nhìn trước mắt đứng lơ lửng trên không trung niên nhân. Nhạc Thiên Vân. Hắn sao lại tới đây? Các thế lực lớn trưởng lão. Cũng nhìn về phía không trung thanh huyền tông tông chủ. Giết, một tên cũng không để lại. Tông chủ đối thanh huyền tông người phân phó một câu. Thu lại khí thế, rơi trên mặt đất, từng bước một hướng vương thần đi tới. Tôn pháp chỉ, đại trưởng lão bọn người ôm quyền. Hướng phía thánh hỏa giáo trong đám người giết tới. Giết, giết, giết, chấn tiên tiếng la giết vang lên. Tất cả mọi người động, các thế lực lớn trưởng lão, còn có đệ tử. Đều hướng thánh hỏa giáo phương hướng đánh tới. Song phương giao cho lửa. Đại chiến bạo. Có cường đại trưởng lão ngăn chặn sơn môn. Phòng ngừa thánh hỏa giáo người chạy trốn. Vương thần. Vương thần. Ngươi mau tỉnh lại nha. Ngươi cũng không nên làm ta sợ. Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lung lay vương thần thân thể. Từng viên lớn nước mắt. Rơi xuống tại lồng ngực của hắn. Vương thần giờ phút này hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền, ngực lõm một cái động lớn, phảng phất tùy thời đều phải chết đi. Tiểu tử, đừng giả bộ chết, một cái giọng ôn hòa tại vương thần cùng Hạ Thanh U bên tai vang lên. Ách, vương thần bất đắc dĩ mở to mắt, trong trẻo hai mắt linh khí mười phần, chỗ nào giống một cái nửa chết nửa sống người. Hắn liếc qua người tới, có chút trợn mắt một cái. Lúc đầu hắn nghĩ giả chết hù dọa một chút Hạ Thanh U. Tông chủ đến, để hắn nguyện vọng thất bại. Ngươi không chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hạ Thanh U lê hoa đái vũ, lập tức nhào tới vương thần trong ngực. Ha ha, nhạc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vương thần ôm lấy Hạ Thanh U, đối Nhạc Thiên Vân nói. Đi, ta chính là ghé thăm ngươi một chút tiểu tử thương thế. Nhạc Thiên Vân gật đầu, nói, đúng rồi, lần này tiêu diệt toàn bộ thánh hỏa giáo, ngươi lại lập công lớn, thánh hỏa giáo cũng là ngươi hiện, trở về bản tọa hảo hảo ban thưởng ngươi, ha ha, đều là đệ tử phải làm. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, ôm Hạ Thanh U đứng lên, ánh mắt sáng lên, nói, có cái gì ban thưởng, đến lúc đó ngươi sẽ biết, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhạc Thiên Vân cười nói, đệ tử bái kiến tông chủ. Hạ Thanh U sắc mặt đỏ lên, tránh thoát vương thần ôm ấp, quay người hành lễ. Nàng đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, thật sự là bị chơi khăm rồi. Đáng chết vương thần, hại ta tại tông chủ trước mặt mất mặt. Hạ Thanh U, không tệ, không tệ, người rất tốt, đều là linh hải 6 tầng võ giả, thật là làm cho bản tọa kinh ngạc. Nhạc Thiên Vân nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, tán thưởng nói, tông chủ biết ta. Hạ Thanh U có chút giật mình, chỉ mình, không nghĩ tới cao cao tại thượng tông chủ, lại còn nhận biết mình. Đương nhiên, từ ngươi tiến vào nội môn thời điểm, bản tọa liền đã chú ý tới ngươi. Ngươi là thần vương thể, là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bản tọa sao lại không biết? Nhạc Thiên Vân thần sắc ôn hòa. Nói ra dạng này một đoạn văn. Vương thần khẽ gật đầu. Hắn còn ở bên ngoài cửa thời điểm, liền đã bị tông môn chú ý tới. Huống chi là thần vương thể Hạ Thanh U. Nàng bị tông chủ chú ý, là chuyện đương nhiên. Một cái là thần vương thể, một cái là chiến lực vô song thiên tài. Hai người các ngươi ngược lại là châu liên bích hợp một đôi. Nhạc Thiên Vân nhìn liếc một cái vương thần hai người, nhịn không được trêu đùa. Ách, Hạ Thanh U gương mặt xinh đẹp sắc đỏ lên, không biết trả lời như thế nào tông chủ. Hắc hắc, Nhạc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Vương thần cười một tiếng, tò mò hỏi, ta được đến tin tức. Thánh Hỏa giáo có một tôn đại nhân vật giấu ở đệ tử bên trong. Bọn hắn Thánh Hỏa giáo người đều có đặc thù ẩn tàng pháp môn. Ta lo lắng hắn sẽ vụng trộm chạy đi, cho nên liền theo tới rồi. Nhạc Thiên Vân nhìn lướt qua Thánh Hỏa giáo người, ánh mắt hiện lên một tia sầu lo, bình tĩnh mở miệng nói. Đại nhân vật, dạng gì đại nhân vật sẽ đáng giá tông chủ tự mình xuất thủ? Vương thần cũng tò mò nhìn thoáng qua Thánh Hỏa giáo đệ tử phương hướng. Ở trong lòng thầm nghĩ, người đi tìm một chỗ chữa thương đi. Chiến đấu kế tiếp, người cũng không cần xuất thủ. Ta nhìn ngươi thụ thương cũng không nhẹ. Chữa thương quan trọng. Nhạc Thiên Vân nhìn thoáng qua vương thần sụp đổ ngực, nói với hắn, đệ tử minh bạch. Vương thần gật đầu, ta đi bốn phía nhìn xem. Nhạc Thiên Vân ngậm, quay người rời đi. Chính ngươi đi chữa thương đi, ta cũng muốn đi chiến đấu. Hạ Thanh U nói chuyện cũng rời đi, hướng Thánh Hỏa giáo đệ tử nơi đó giết tới. Đối với Hạ Thanh U tham chiến, vương thần cũng không phải là lo lắng quá mức. Thánh Hỏa giáo linh hải 9 tầng võ giả đều bị hắn giết tuyệt, linh hải 8 tầng võ giả không làm gì được Hạ Thanh U, huống chi cái sau có bá hạ bảo hộ. Vương thần tìm một cái cách chiến trường địa phương xa một chút, chậm rãi ngồi xuống đến, ăn kim sang đan, bắt đầu chữa thương. Hắn thụ thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng là lấy thể chất của hắn, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không tính là gì. Con lừa cũng không có tham chiến, hắn liền nằm tại vương thần bên cạnh thân, bảo hộ an toàn của hắn, thỉnh thoảng nhìn một chút chiến trường, có chút buồn bực ngán ngẩm. Giết, giết, giết, chấn tiên tiếng la giết vang lên. Các thế lực lớn người toàn diện cùng Thánh Hỏa giáo người tiếp xúc, trưởng lão cùng trưởng lão đối chiến, đệ tử cùng đệ tử chém giết. Về phần nguyên lai đổ chiến ước định, tại các thế lực lớn người xem ra chính là một chuyện cười. Thánh Hỏa giáo người căn bản sẽ không tuân theo đổ chiến ước định, muốn bọn hắn thúc thủ chịu trói căn bản cũng không khả năng. Huống chi đưa ra đổ ước, Thánh Hỏa giáo lão già đã chết, Thánh Hỏa giáo người tiếp xúc liền có số lớn người chết đi. Bọn hắn mặc dù nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng là tu vi cao thấp không đều, song phương đỉnh tiêm chiến lực người chênh lệch quá lớn. Bọn hắn thối cốt cảnh võ giả càng là chiếm hơn phân nửa. Thối cốt cảnh võ giả tại loại này cấp bậc đại chiến bên trong, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Bình thường linh hải cảnh võ giả phất tay liền có thể đồ sát mảng lớn thối cốt cảnh võ giả. Càng nhiều thối cốt cảnh võ giả trực tiếp bị đại chiến dư ba xoắn thành vỡ nát. Mấy vạn đệ tử trong nháy mắt liền bị tàn sát trống không. CVT, mình bận đám cưới mấy ngày nên rất mệt mỏi, có gì sai sót mong mọi người thông cảm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.